Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 chương 18. Lâm Lam tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình chính ngâm mình ở một uông hồ nước phía trên. Đập vào mắt là màu lam không trung cùng xanh biếc vụn vặt. Bên cạnh con mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm mặt hồ. Là đã từng có vài lần chi duyên mã người trưởng lão Phỉ Đạc. Trong ao sóng gợn theo nàng ngồi dậy mà tạo nên từng trận sóng gợn. Đáy ao có nước chảy, quay cuồng bọt nước, kỳ thật lại không phải. Nước ao bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Nó tầng ngoài thật là thủy, bất quá nội bộ tất cả đều là công đức tín ngưỡng. Bảo tồn công đức tín ngưỡng lại là ngũ linh chi tinh, năm linh chi tinh. Kết thành phương pháp rất đơn giản, đem kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính tinh hoa, dựa theo tương sinh tương khắc vị trí bày biện hảo, lại dùng công đức tín ngưỡng phao cái mấy trăm năm dung hợp được liền có. Trừ bỏ linh hồn, cũng chỉ có loại này năm linh chi tinh, có thể cùng công đức tín ngưỡng lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Cực phẩm ngũ linh chi tinh, thấp nhất ngâm vạn năm trở lên. Thậm chí còn có thể thong thả sinh ra công đức chi lực đâu. Đáy hồ này khối, xem lớn nhỏ, ít nhất đều phao có mấy ngàn năm đi. Hồ nước chung quanh, phô rất nhiều đá cuội, là thiên nhiên rừng cây mê trận, không có người dẫn dắt, tuyệt đối vô pháp tới gần. Từ Lâm Lam tầm mắt xem qua đi, mơ hồ còn có thể nhìn đến đại thụ chi gian, mã mọi người doanh trại, nàng càng tò mò chính là... Mã người ra ra, các ngươi nơi nào tới nhiều như vậy công đức tín ngưỡng chi lực. Khò khè tương đương, Lâm Lam, ngủ rồi, mở to mắt, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua. Lâm Lam nhìn đến giữa không trung cưỡi cái chổi bay qua Harry. Hắn tự hồ chỉ là tiện đường lại đây nơi này xem một chút. Chính là tốc độ có điểm mau, ân, hắn phía sau chính lưu một cái Hungary ong bắp cầy long. Vì cái gì không phải truy, bình thường người chạy trốn còn sẽ không ngừng ở huyễn kỹ. Cho nên, hắn khẳng định là ở lưu long, nhìn đến hắn tựa hồ là rất vội, cho nên Lâm Lam chỉ là giơ lên móng vuốt, chiều vội vàng bay qua hắn vẫy vẫy, xem như chào hỏi mà thôi. Chỉ là, tựa hồ Lâm Lam động tác ảnh hưởng tới rồi đang ở phi hành hắn. Trống rỗng 365 độ giảm bớt lực phanh gấp hắn. Kinh hỉ quay đầu nhìn lại Lâm Lam khi, bị theo sát Hungary ong bắp cầy long trực tiếp đâm bay. Cho dù cách xa nhau rất xa, Lâm Lam vẫn là rất rõ ràng thấy được hắn khó có thể tin kinh hỉ cùng kinh hách. Kinh hỉ nàng không biết, kinh hách đại khái là tự nhằm phía hắn Hungary ong bắp cầy long. Hưu một tiếng, hắn liền bị đâm bay. Theo sát mà đến chính là nơi xa thật mạnh rơi xuống đất thanh cùng tập thể kinh hô tiếng kêu sợ hãi. Lâm Lam, là ta tỉnh lại phương thức không đúng. Vì cái gì thế giới trở nên hảo kỳ quái? Không có nghe nói qua Hogwarts có dưỡng long à. Ký ức thong thả thu hồi nàng rốt cuộc nhớ lại. Hôn mê trước hình như là có một con ngụy ma ở nàng trước mặt tự bạo tới. Ngụy ma tự bạo đối nàng tạo thành không được cái gì ảnh hưởng. Bất quá, nàng không thể làm theo bản năng che ở trước mặt phụ thân đã chịu thương tổn a. Vì thế, kích động dưới, liền dùng lực quá độ, lúc này là chân trình ý nghĩa thượng dùng sức quá độ. Dưới tình thế cấp bách, đem linh hồn căn nguyên năng lực đều bức ra tới. Không cần tưởng, lúc ấy khóc bao thân thể bị thương tuyệt đối thực nghiêm trọng. Linh hồn của nàng chi lực, cho dù là chưa thức tỉnh phía trước. Đều không phải khóc bao kia gầy yếu thân thể có thể thừa nhận. Huống chi là đã nửa thức tỉnh rồi đâu. Ha ha, hài tử, người đã tỉnh, a, người vừa mới hỏi ta cái gì tới, gió thổi qua. Mã người trưởng lão Phỉ Đạc tỉnh, nhìn đến đã tỉnh lại Lâm Lam, lau mặt, người nói này đó tín ngưỡng chi lực a, là chúng ta tiền bối trải qua vài đại tích tụ xuống dưới, trở lại trạng thái nhân mã thực mau bãi. Hồi hắn kia vẻ mặt cơ trí, tự thuật, bãi hiện, khởi bọn họ nhất tộc biết đến lịch sử tới. Chúng ta trí tuệ chủng tộc đều là ra đời tự nơi này. Phục vụ với tinh linh, ngàn năm phía trước, nơi này là tinh linh nhạc viên, cũng là chúng ta mã người nhất tộc sinh ra nơi cùng nơi táng thân. Nếu không phải ngàn năm trước chiến tranh, chúng ta mã người còn ở rộng lớn thảo nguyên trung, theo sao trời chuyển động chạy vội du tẩu, Mai Lâm cùng A Thơ sao? Lâm Lam nhắm mắt cảm ứng một hồi, duỗi tay, từ đáy hồ vớt ra một chi cánh tay thô ma trượng. Tinh linh, hẳn là bán tinh linh đi. Bị pháp tắc thừa nhận có được tối cao lực tương tác phu sư hoặc là ma pháp sinh linh. Đều sẽ đi vào nơi này tiếp thu truyền thừa cùng cải tạo. Nhìn nhau mã người trưởng lão ngươi, cùng với ngàn năm trước đi vào Hogwarts thuần huyết gia tộc. Đúng không, mã người trưởng lão Phỉ Đạc, đã hoàn toàn thức tỉnh Lâm Lam đầu phi thường thanh tình. Này đó đều là bán tinh linh nhóm vì bồi dưỡng nguyên tố chi linh tích cóp lên tín ngưỡng công đức. A Thơ Vương cũng là tiếp thu quá truyền thừa bán tinh linh. Không sai, bọn họ đều là bán tinh linh, biết đối phương đã biết nơi này chi tiết sau. Mã người trưởng lão Phỉ Đạc không tính toán lại thổi phồng hắn nguyên bác tri thức. Này đó đều là lịch đại bán tinh linh, vì kéo dài chúng ta ma pháp văn minh mà tích tụ xuống dưới, chuyển vì nghiêm túc mà khẩn thiết. Thỉnh cầu, cũng là vì có nó cung cấp nuôi dưỡng. Ngài mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, cho nên, làm ơn tất cứu vớt chúng ta đã ở con đường cuối cùng trung văn minh, Lâm Lam. Harry từ giữa không trung bay tới, hắn ôm một viên kim trứng, nguyên bản rối tung đầu tóc lây dính rất nhiều cho bụi. Một thân quần áo đã không thành bộ dáng, ẩn ẩn còn có chút hứa tơ máu toát ra, bất quá bởi vì hắn phía sau người. Lâm Lam cảm thấy giờ khắc này Harry rất xoái. Harry phía sau trở chính là đúng là nàng phụ thân, vẫn như cũ là một thân áo đen, ánh mắt sắc bén, nhìn rơi xuống đất lúc sau, chỉ biết nhấp miệng hai mắt phóng không đứng vẫn không nhúc nhích phụ thân. Lâm Lam đành phải chủ động mở miệng, phụ thân, ta đã tỉnh, không cho ta một cái ôm sao. Severus, vẫn là hô hấp còn không có vững vàng Harry giúp Snape giáo thụ hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ngươi. Thật là, không có việc gì sao? Lâm Lam môn sơ, hắn tim đập hiện tại vẫn là ở gia tốc không ngừng nhảy lên. Thế cho nên nói ra nói có chút phả âm. Chính là, ngươi là bay à, bay, trời biết hắn lưu long. Không, tham gia tranh bá tái thời điểm, nghĩ đem long dẫn dắt rời đi xào huyệt. Hắn hảo trộm trứng, bất quá tưởng tiện đường lại đây nhìn xem Lâm Lam mà thôi. Kết quả lại kinh hỉ nhìn đến Lâm Lam tỉnh, kinh hách chính là nhìn đến nàng là bay. Ở Hogwarts nhiều năm như vậy, thường thức nói cho hắn, bay đều là u linh. Kinh hỉ cùng kinh hách đồng thời tiến hành, quả thực dọa ngốc hắn. Nếu không phải ngày thường Snape giáo thụ nghiêm khắc huấn luyện. Ở bị long đâm bay phía trước, hắn cấp chính mình dùng khinh thân chú cùng thuẫn giáp hộ thân. Hiện tại hắn liền biến thành Harry bài bánh tráng, nhanh chóng xử lý, không, tấu vựng cái kia long cướp được trứng. Hắn liền trực tiếp đem giáo thụ cấp kế đó, hắn cũng không dám cùng giáo thụ nói, Lâm Lam nàng tỉnh còn biến thành U Linh đâu. Lâm Lam, không nghĩ nói chuyện, trực tiếp phiêu qua đi, giang hai tay ôm lấy hai mắt lỗ trống phụ thân, đừng lo lắng, phụ thân, ta không có việc gì. Là thật sự, phụ thân, bởi vì là bay, cho nên Lâm Lam thực nhẹ nhàng liền đi toàn bộ mặt chôn ở phụ thân trên cổ. Nghe kia quen thuộc dược liệu hương vị, cảm ơn ngươi, ba ba, sinh tử nháy mắt, người bản năng động tác đều là nhất chân thật. Lâm Lam thực cảm kích, ba ba nguyện ý vì nàng vứt bỏ sinh mệnh. Severus run rẩy vươn tay, gắt gao hồi ôm trong lòng ngực tiểu nữ hài. Cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể, hô hấp, cùng với tim đập, mới tin tưởng, hắn nữ hài đã tỉnh, cảm nhận được bả vai truyền đến mang theo ướt át ấm áp. Lâm Lam đột nhiên thực hâm mộ khóc bao nếu biết nàng còn có như vậy một cái ái nàng như mạng phụ thân ở. Nàng còn sẽ không chút do dự từ bỏ sinh mệnh sao? Rốt cuộc, chờ đến phụ thân cảm xúc bình tĩnh trở lại. Phụ thân, ta tưởng, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện phất tay gian. Trên mặt đất liền xuất hiện cỏ xanh chế thành hai chương ghế dựa. Lâm Lam lôi kéo nàng ma dược ba ba ngồi xuống. Một bộ yêu cầu trường đàm bộ dáng. Đến nỗi Harry, vừa mới nhìn đến bọn họ cha con. Ngài, chủ yếu là Snape ba ba giáo thụ cảm xúc mất khống chế thời điểm. Ngay lập tức thượng hắn hỏa tiễn nỏ lưu. Hắn hiện tại còn là một cái thương hoạn. Hơn nữa, chính mắt thấy giáo thụ cảm xúc mất khống chế. Thiên A, sẽ bị trả thù thực thà Mani không ngu hắn đương nhiên lập tức lưu. Mã người trưởng lão tự hồ biết nàng muốn nói cái gì. Chân thật chi linh, ngươi muốn làm cái gì? Có chút đồ vật là không thể cấp những người khác biết đến. Đã hoàn toàn thức tỉnh ngươi không có lý do gì không biết. Ngươi không sợ vị diện quy tắc phản phệ. Chẳng lẽ phụ thân ngươi không sợ? Lâm Lam ánh mắt đều lười đến bố thí cấp cái này chỉ biết giả ngây giả dại mã người. Liền ngươi đều có thể biết đến đồ vật. Phụ thân đương nhiên càng thêm có tư cách biết. Ngươi hẳn là biết, bởi vì ta, phụ thân hắn đã là hoàn toàn phù hợp tư cách sinh linh. Ít nhất, so ngươi cái này đơn thuần người giữ mộ, càng thêm có tư cách huống hồ. Ngươi lại có cái gì tư cách cùng quyền lực tới ngăn cản ta đâu? Mã người trưởng lão phỉ đạc, không lời gì để nói. Lâm Lam giơ lên vừa mới từ trong hồ vớt ra tới ma trượng. Chiều không khí một chút, cùng là chiến đấu người thạo nghề Snape liền cảm giác được chung quanh hắn cùng nữ nhi chi gian vây. Nổi lên một tầng nhìn không thấy lá mỏng, đem hết thảy ngăn cách bên ngoài. Lá mỏng ngoại, kia bốn cái chân nhân mã chính khí cấp bại hoại đánh. Mà làm xong này hết thảy nữ nhi đâu, lại cầm kia chi không biết nơi nào tới ma trượng. Cao mày, nghiêm trang tự hỏi cái gì? Thật lâu sau. Không nói một câu, hắn nhớ rõ, khi còn nhỏ, nàng cân nhắc như thế nào tránh thoát hắn ma dược khi. Cũng là không sai biệt lắm loại vẻ mặt này. Lâm Lam tiểu thư, ta nhớ rõ cùng ngươi đã nói. Lai lịch không rõ đồ vật không thể loạn dùng, mà ngươi tổ chức ngôn ngữ thời gian cũng lớn lên cũng đủ ta ngao chế hai nồi ma dược. Hiện tại ngươi yêu cầu cho ta giải thích một chút thân thể của ngươi làm sao vậy, như thế nào bay. Lên, tựa hồ còn không thể làm đến nơi đến chốn. Này không phải lai lịch không rõ ma trượng. Nó tiền nhiệm chủ nhân gọi là Mai Lâm Đại Pháp Sư. Này căn ma trượng gọi là Thánh Trượng, Hảo Đi, Phụ Thân, Lâm Lam cũng thực bất đắc dĩ a. Nàng kia căn đặc chế ma trượng, ở ngụy ma tự bạo thời điểm dùng sức quá độ. Cũng trực tiếp bảo a, nàng vừa mới thức tỉnh, không cần ma trượng khai thông, dùng đến năng lực, ân, nàng không có nắm chắc có thể hào hào sử dụng nàng năng lực. Không phải nói, vu sư đều phi thường sùng bái Mai Lâm sao? Vì cái gì nàng cầm Mai Lâm ma trượng hướng ba ba khoe ra? Cũng không thể ngăn cản hắn chiều nàng truyền đạt ma dược. Phụ thân, ta cảm thấy ta... Đã không cần lại uống ma dược cũng có thể. Này chỉ là ma lực hòa hoãn dược tề. Ngươi xác định ngươi không cần. Severus đem ma dược đưa tới hắn tiểu thư trước mặt. Khó được khai cái chuyện cười. Ngươi nếu là tại hoài nghi phụ thân ngươi làm ma dược đại sư phán đoán năng lực. Phiền toái ngươi trước rơi xuống đất cho ta Semonser. Lâm Lam lập tức không lời nào để nói. Nàng thật là yêu cầu tới. Tiếp nhận, một hơi xử lý, vẫn là kia một lời khó nói hết hương vị. Đột nhiên, còn ở phẩm vị mê muội dược Lâm Lam, đầu bị một con bàn tay to phủ lên. Thực hảo, ta tưởng, trải qua lần này làm ta lo lắng đề phòng bị thương. Duy nhất chỗ tốt chính là, ta tiểu thư uống xong phụ thân ma dược, không bao giờ sẽ rơi lệ, ngạch. Hậu chi hậu giác Lâm Lam sờ sờ hai bên gương mặt. Lamani hình như là Nga, nàng cư nhiên không khóc, bàn tay to bao trùm hạ, Lâm Lam nhìn không tới ba ba biểu tình, nhưng là nàng cảm giác được, ba ba thanh âm là trước nay không có ôn nhu, ta có cùng ngươi đã nói sao? Tuy rằng ngươi nước mắt vô luận là thực chất ý nghĩa thượng có bao nhiêu chân quý, còn có thể cho ta mang đến rất nhiều vĩ đại huy hoàng cùng vinh quang. Nhưng là, đồng thời cũng là ta nhất không thích nhìn đến tồn tại. Ta vẫn luôn cho rằng, vô luận ta hay không thành công cùng huy hoàng, ta chỉ hy vọng, ta tiểu thư, vĩnh viễn đều chỉ cần vui vẻ vui sướng không cần muốn rơi lệ. Bao gồm hỉ cực mà khóc rơi lệ, Lâm Lam cảm thấy ngực bị năng tới rồi. Không màng tất cả mà bổ nhào vào ở sờ nếp trong lòng ngực. Ô ô khóc ra tới. Đây là nàng đi vào vị diện này. Không, hẳn là nàng nhân sinh hơn nữa hồn sinh tới nay. Lần đầu tiên rơi lệ, đã là cảm động, cũng là thương tâm Ani cảm động. Là bởi vì có như vậy một cái phụ thân. Thương tâm, là bởi vì, cái này phụ thân, không phải nàng. Từ nhỏ, nàng liền biết nàng là một cô nhi. Có thể bị một vị hưởng dự thế giới nghiên cứu viên lão gia gia nhìn chúng tu dưỡng. Lão gia gia cho nàng hết thảy, đối lập cùng là cô nhi những người khác, đã là phi thường may mắn một việc, nàng yêu cầu cảm ơn. Nàng không thông minh, thậm chí có thể nói bổn, nhưng là vẫn là ở nghiên cứu viên lão gia gia kiên nhẫn cùng tỉ mỉ dạy dỗ hạ trưởng thành. Cho dù minh bạch, nghiên cứu viên lão gia gia thu dưỡng nàng, chính là bởi vì nàng không thông minh, cảm ơn cùng thành thật, bởi vì chỉ có như vậy chính mình, mới sẽ không đua đòi thả bay tự mình, sẽ không chút cầu thả dựa theo hắn di nguyện, tiếp tục hắn suốt đời chưa hoàn thành nghiên cứu, tưởng đào tạo một loại chỉ thuộc về nhân loại thực vật. Cho dù đã có phương hướng cùng thiết tưởng, nhưng là muốn chân chính hoàn thành, nhất không thể khuyết thiếu chính là thời gian. Thực vật thọ mệnh có thể so nhân loại dài lâu gấp 10 lần gấp 100 lần. Trưởng thành cũng có thể sinh sôi không thôi. Ở bất đồng hoàn cảnh, bất đồng khí hậu, bọn họ biểu hiện đều có điều bất đồng. Bọn họ có thể tiêu phí mấy trăm năm, mấy trăm đại chậm rãi tiến hóa hoàn thiện tự mình. Nhưng là nhân loại không được. Nghiên cứu viên lão gia gia, khuynh tấn suốt đời chi lực, cũng chỉ là nghiên cứu ra một phương hướng cùng thiết tưởng mà thôi. Hắn thiết tưởng vừa mới muốn bắt đầu, chính là hắn sinh mệnh lại sắp đi đến cuối. Hắn yêu cầu một người, thật sự tiếp tục hắn nghiên cứu. Loại này gần như với trong truyền thuyết, tất cả mọi người không cho rằng sẽ xuất hiện giống loài. Hắn tin tưởng nhất định sẽ tồn tại, hơn nữa cũng nhất định sẽ xuất hiện. Hắn yêu cầu một cái kế thừa hắn di chí người. Mà bị lựa chọn người chính là Lâm Lam môn sơ nghiên cứu viên lão gia gia ân tình. Lâm Lam hoàn lại, dùng nàng làm nhân loại cả đời. Hoàn mỹ hoàn thành hắn di nguyện. Nàng không thẹn với cái kia dưỡng dục nàng thành nhân nghiên cứu viên lão gia gia. Mà đối với vị này từ nhỏ, liền ở trên người nàng tiêu phí vô số tâm huyết phụ thân. Nàng lại không biết nên như thế nào hoàn lại, bởi vì nàng tồn tại. Từ lúc bắt đầu chính là lừa gạt, nàng cũng không phải chân chính khóc bao, nàng chỉ là một cái trên đường cắm vào, thay thế khóc bao linh hồn. Tiểu tiểu thư, người đại khái còn không có thể rõ ràng hiểu biết đến. Người nước mắt chân quý chỗ, một đống lớn có thể làm người không chỗ dung thân câu nói. Đang xem đến mới vừa tỉnh lại nữ nhi kia đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ. Sờ nếp như thế nào cũng không nói ra được. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một câu. Không được khóc, bằng không tiếp tục uống ma dược. Lâm Lam, ta vừa muốn khóc, chờ Lâm Lam một lần nữa thu thập hảo cảm xúc thời điểm. Nàng đã tâm như nước lặng, cho nên, nàng thực thản nhiên đối thượng ma dược đại sư ba ba đôi mắt. Phụ thân, kế tiếp lời nói của ta, có lẽ thực không thể tưởng tượng, có lẽ ngươi sẽ không tin. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể an tĩnh lắng nghe, không cần trên đường đánh gãy, bởi vì ta cảm thấy, ích kỷ tưởng bá chiếm khóc bao phụ thân ta, sẽ không có lần thứ hai dũng khí, hướng ngươi thẳng thắn thành khẩn này hết thảy, được đến đối phương cho phép sau. Lâm Lam ngồi ngay ngắn hảo, hít sâu, tranh thủ trật tự ngắn gọn mà nói ra nàng vẫn luôn giấu giếm chân tướng. Nghiêm khắc tới nói. Ta cũng không hoàn toàn, hảo đi, ta cũng không phải ngươi nữ nhi, đương nhiên, ta tồn tại thân thể này thượng, chảy xuôi, đích xác có ngươi một nửa huyết mạch, ngươi chân chính nữ nhi, ở ngươi nhìn thấy ta một khắc khởi, đã không tồn tại, lúc ấy, tên của ta cũng là kêu Lâm Lam, là xuyên qua tư trung, bất quá yên tâm, ta có thể nhìn đến trên người của ngươi công đức tín ngưỡng quang mang. Lấy ngươi ma dược đối vu sư trọng đại cống hiến, đã cũng đủ ngươi, ân, thoát ly khối này đuổi xác sau, trở thành xuyên qua tư một viên. Cho nên, cho dù nói cho ngươi này hết thảy, cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi đã chịu vị diện quy tắc phản vệ cho tới nay đều ở lừa gạt. Ngươi, ta thực xin lỗi, nói xong nàng nhất tưởng nói này một câu sau. Lâm Lam cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là đại não có chút phóng không, thân thể nhũn ra, hơn nữa, ta giống như lại làm sai sự tình, bởi vì ta linh hồn thức tỉnh, thân thể này, bị cải tạo quá mức, nhiều nhất chỉ có thể căng 3 năm. Severus Snape nội tâm là chấn động, hắn tiểu tiểu thư đang nói cái gì? Hắn chân chính nữ nhi, cũng chính là vị diện này chân chính sủng nhi, ở bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cũng đã rời đi thế giới này. Nàng là thoát đi xuyên qua tư hệ thống một cái linh hồn. Bởi vì vị diện yêu cầu, bị vị diện mạnh mẽ kéo vào hắn nữ nhi thân hình. Lấy tiếp tục hắn nữ nhi bị vị diện này giao cho trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hắn cho rằng, hắn một thân chung gặp được lớn nhất. Nhất khó khăn, nhất chấn động sự tình, bất quá là hắc bạch ma pháp chiến tranh, thậm chí vu sư cùng mốc hồ chiến tranh mà thôi. Đột nhiên bị cho biết, thế giới so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn nữa, trừ bỏ hắn vị trí thế giới, còn có vô số vị diện, nếu trước mặt nói chuyện không phải nhà hắn tiểu tiểu thư. Hắn đại khái sẽ cho rằng người nói chuyện là xem nhiều Malfoy sản xuất não tàn kịch thần kinh thất. Thường, thói quen cho phép hạ, tự hỏi chung ma dược đại sư sử dụng hắn đại não phong bế thuật. Thậm chí liên quanh thân cảm xúc đều thu liễm lên, lỗ trống đồng tử, đờ đẫn biểu tình, băn khoăn như một tòa kiên cố thành lũy. Không ai có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì, ít nhất Lâm Lam đoán không được, nàng chỉ là cảm giác được, ba ba bị nàng lời nói làm cho rất là hỗn độn, hết chương.